Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lời này của ngươi, hoặc là đúng, hoặc là sai. Tiên tổ cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đúng vậy, chúng ta bệ hạ sống ở hỗn độn chi, nhưng, tại càng lâu xa thời đại, ta tự không biết rồi. Đời sau có người nói, hỗn độn chi về sau, là thiên địa. Nhưng, cũng có người nói, hỗn độn quy hỗn độn, thiên địa quy thiên địa. Thiên vũ chỗ sâu nhất, có hỗn độn suốt đời. Chỉ có điều, ta biết rõ, ta bệ hạ chính là trước mắt có ghi lại đệ nhất vị tiên vương. Đông Hoàng Thái Nhất, Yến Thập Tam thì thảo nói, tiếu chư thần, lễ Thái Nhất. Thái Nhất, tại chư thần phía trên, vạn tiên đứng đầu. Đông Hoàng Thái Nhất tiên vương, truyền thuyết đệ nhất vị tiên vương, sách cổ ghi lại thần thoại. Nói đến đây, Yến Thập Tam ngẩng đầu. Nhìn xem tiên tổ, không khỏi nói ra, đời thứ ba tiên vương, nói như vậy, tiên vương cũng sẽ biết chết. Thế nhân đều nói, duy tiên trưởng thọ, thiên cổ đến nay, vô số tu sĩ vì trường sinh bất tử mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng là, lại chưa từng có trường sinh qua. Có trường sinh, nhưng là, trường sinh là có điều kiện. Tiên tổ nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, Yến Thập Tam không khỏi nói ra, như ngươi, như bát đại sinh mệnh cấm khu tồn tại. Nếu như vạn hoang thiên thánh, các ngươi một mực trường tồn bất tử. Tiên tổ đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, đúng vậy, luận trường sinh, ít có người có thể cùng ta so sánh với, bát đại sinh mệnh cấm khu tồn tại, có chút thậm chí hay vẫn là vãn bối. Nhưng, trường sinh, cần điều kiện, cũng cần nhất định được một cái giá lớn, đặc biệt là không tại tiên cảnh chi. Ta thì có điểm không rõ. Yến Thập Tam không khỏi lắc đầu nói ra, nếu như ngươi có thể trường sinh, bát đại sinh mệnh cấm địa tồn tại có thể trường sinh, như vậy, tiên vương vì sao không thể? Tiên tổ cười chua xót thoáng một phát, nói ra, hoặc là, tiên vương cũng có thể trường sinh, cụ thể không có ai biết, coi như là tiên vương có thể trường sinh bất tử, cần có điều kiện, xa so chúng ta hà khắc. Hơn nữa, phải là tại tiên giới, vãn bối rửa tai lắng nghe. Yến Thập Tam nói ra, tiên tổ trông về phía xa, lâm vào trầm tư, đã qua hồi lâu, cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, đúng vậy, tiên giới cùng thế tục so sánh với, càng dài thọ, tại phàm nhân mắt, hoặc là trường sinh. Nếu như nói, phàm nhân thọ nguyên 100, như vậy, tại tiên giới sinh trưởng ở địa phương người, đặc biệt là cha mẹ đều là tiên, như vậy, hắn cả đời không tu đạo, thọ nguyên cũng có thể đạt 2-3 ngàn năm, thậm chí là 5.000 năm lâu. Nghe được tiên tổ như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi cười khổ một cái, bao nhiêu tu sĩ, đau khổ tu hành, chỉ vì trường sinh. Nhưng mà, bao nhiêu tu sĩ, kinh nghiệm thiên kiếp muôn vàn khó khăn, đạt tới nhân hoàng cảnh giới, đều chưa chắc có 5.000 lớn tuổi thọ. Nhưng mà, tiên giới người bình thường thì có thể đạt tới 5.000 lớn tuổi thọ. Cái này khó trách ngàn trăm đã qua vạn năm, vô số người thậm chí nghĩ tu đạo thành tiên. Tiên giới cùng thế tục bất đồng. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Tiên tổ điểm nhẹ đầu, nói ra, đúng vậy, tiên giới càng tràn đầy. Không có có người biết đạo tiên giới lai lịch. Có người nói, nó là thiên địa mới bắt đầu thời điểm tiên thiên biến thành, cũng có người nói, tiên giới diễn hóa thiên vũ bát phương. Nhưng, có thể khẳng định, tiên giới có được lấy đoạt thiên độc dày điều kiện, tiên có đạo, chính là tiên đạo. Yến Thập Tam không khỏi hỏi, tiên giới tu đạo, lại là như thế nào tu? Tiên tổ không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, trên thực tế, cùng tục gian tu sĩ đồng dạng. Bất quá, tiên giới bất đồng, tiên đạo cũng có chỗ bất đồng, pháp tắc trật tự cũng bất đồng. Cái này ta cũng có cảm thụ. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ gật đầu, tự là mặt trời tiên sử bọn hắn không phải xuất thân từ chính thức tiên giới, bọn hắn pháp tắc cùng trật tự cũng cùng tu sĩ bất đồng. Bất quá, không phải ai cũng có thể xưng là tiên nhân. Tiên tổ nói ra, chính thức tiên nhân, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cùng các ngươi đạo tổ giống nhau. Chứng đạo nguyên, Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đại đạo chi nguyên, hóa thành huyết hải, hóa thành linh trì, độc hưởng thiên địa đại đạo chi lực. Độc tôn thiên địa trật tự, có thể nói như vậy. Tiên tổ gật đầu nói, chỉ có điều, tiên giới cùng thế tục bất đồng. Thiên vũ chi, đại đạo chi lực tuy mạnh mà vô địch, nhưng là, đại đạo chi nguyên, chỉ có thể một người hưởng dụng. Cho nên, thiên vương cũng tốt, đạo tổ cũng thế, tại một cái thời đại, là duy nhất. Thiên vũ đại đạo chi nguyên, chịu không nổi hai cái đạo tổ tồn tại, chịu không nổi hai cái vô địch pháp tắc, nếu không, đạo băng. Yến Thập Tam thì thảo nói, tiên đạo chi nguyên tắc thì bất đồng. Tiên đạo chi nguyên bảng bạc vô tận, có thể thừa nhận trật tự pháp tắc, xa xa so đại đạo chi nguyên muốn nhiều. Tiên tổ nói ra, cho nên, chứng được tiên đạo chi nguyên, là tiên nhân, cùng đạo tổ thiên vương đồng dạng. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, chỉ có điều, tiên nhân muốn so với đạo tổ nhiều. Cũng không thể nói so đạo tổ nhiều, tại cùng một cái thời đại, tiên nhân chỉ sợ là khó vượt qua ba vị sổ. Tiên tổ nói ra, Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, như vậy, tiên vương đâu rồi? Đạo tổ chứng nhận đại đạo chi nguyên, tiên nhân cũng là chứng nhận tiên đạo chi nguyên. Như vậy, tiên vương muốn chứng nhận cái gì? Tiên vương duy nhất sao? Tiên vương duy nhất. Tiên tổ nhẹ nhàng mà gật đầu nói, tiên vương muốn chứng nhận chính là sinh mệnh chi thụ, chính mình pháp tắc, chính mình đại đạo đều muốn hóa thành một cây thuộc về tiên đạo sinh mệnh chi thụ, cuối cùng nhất, đạt được chính thức sinh mệnh chi thụ thừa nhận, bích lạc tiên biển, sinh mệnh chi thụ. Yến Thập Tam chịu động dung, đây là thần thoại truyền thuyết, muôn đời đến nay, bao nhiêu người cho rằng là hoang đường thần thoại, nhưng, lại thật sự. Đúng vậy tiên tổ nói ra, sinh mệnh chi thụ, thiên địa vạn giới, kể cả là tiên giới, nó là đệ nhất cây. Chỗ có sinh mạng đích căn nguyên, đã không có sinh mệnh chi thụ, là đã không có trong thiên địa hết thảy sinh linh. Kể cả tiên nhân. Nói đến đây, tiên tổ nhẹ nhàng mà nói ra, thành tựu tiên vương, không còn là tu đạo cái kia đơn phương cố gắng, là cộng sinh, là hồi quỹ. Đem mình đại đạo, đem mình pháp tắc, hóa thành một cây sinh mệnh chi thụ, đạt được sinh mệnh chi thụ thừa nhận. Cái này ý nghĩa vô cùng vô tận sinh cơ phản hồi thiên địa vạn giới sinh linh. Đồng thời, sinh mệnh chi thụ giao phó càng tràn đầy tánh mạng chi lực, càng phồn vinh mạnh mẽ huyết khí. Bởi vì vi sinh mệnh chi thụ tại tiên giới chi, cho nên, thế tục không thể thành tựu tiên vương. Yến Thập Tam thì thào nói. Tiên tổ gật đầu nói, đúng vậy, thành tựu tiên vương, chỉ sợ phải là tại tiên giới. Ít nhất trước mắt là như thế, những phương pháp khác đi cùng không được, ta cũng không rõ ràng rồi. Thế gian có tiên. Yến Thập Tam không khỏi hỏi, nếu là thế nhân thật sự biết rõ thế gian có người, như vậy, khẳng định có người sẽ hỏi, tiên cùng đạo tổ, ai ưu ai kém. Tiên không đồng nhất cùng so đạo tổ cường. Tiên tổ nói ra, nếu là ở tiên giới, đạo tổ chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Dù sao, đại đạo chi nguyên cùng tiên đạo chi nguyên vẫn có chỗ khác nhau, nếu như tại phàm thế gian, tiên nhân cũng đồng dạng ăn thiệt thòi. Đương nhiên, không bài trừ nghịch thiên yêu nghiệt. Như trích tiên, Yến Thập Tam toát ra một câu như vậy lời nói. Tiên tổ nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng nhất, nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, trích tiên là ta đã thấy người cực kỳ có tiềm chất người, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ hắn có thể trở thành tiên vương. Nhưng là, hắn cự tuyệt. Yến Thập Tam nói ra, thứ cho vãn bối mạo muội hỏi một câu, thái cổ thần đỉnh đâu rồi, hay hoặc là đạo thủy đâu này? Ngươi không phải đạo thủy hậu nhân. Tiên tổ cũng nhìn Yến Thập Tam liếc, không có trả lời Yến Thập Tam, lại toát ra một câu như vậy lời nói. Đúng vậy, bất quá, coi như là hắn truyền thừa. Yến Thập Tam cười, thập phần thản nhiên, hắn cũng biết cái này một ít chuyện không thể gạt được tiên tổ. Dù sao hắn là bái kiến đạo thủy người, thậm chí có thể nói, hắn chỉ điểm lối đi nhỏ thủy. Đã ngươi cũng biết vạn hoang thần thu, vậy thì nói một câu bích lạc tiên thổ sự tình a. Tiên tổ nói ra, bích lạc tiên thổ cùng sinh mệnh chi thụ lão căn đều tại vạn hoang lão gia chủ tay. Yến Thập Tam đem vạn hoang thiên thánh tình huống nói cho tiên tổ. Cái này nghiệt xúc, ta biết rõ hắn còn sống, bất quá, hắn so phụ thân hắn tưởng tượng còn muốn ẩn nhẫn. Cuối cùng nhất, tiên tổ thở dài một tiếng nói ra. Yến Thập Tam không nói gì, thái cổ thần đỉnh có thể nói là tiên tổ tự tay bồi dưỡng được đến. Nhưng là, cuối cùng nhất lại phản bội tiên cảnh, dẫn người đánh tiên tổ, cái này không chỉ là vạn hoang thiên thánh đau lòng, trên thực tế, tiên tổ cũng đồng dạng đau lòng. Vãn bối có thể mạo muội hỏi một câu sao? Đã trầm mặc một hồi lâu chi về sau, Yến Thập Tam hỏi, tiên khế núi sao? Hoặc là nói, đạo thủy. Tiên tổ ngẩng đầu nhìn Yến Thập Tam, giống như có lẽ đã biết rõ Yến Thập Tam muốn hỏi điều gì. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà gật đầu, có một cái nghi vấn xoay quanh tại hắn trong lòng có tốt một thời gian ngắn rồi. Đạo thủy hận ta, tiên tổ đã trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nhất, hắn thở dài một tiếng, thật lâu buồn vô cớ, nói ra, hân nhi là nữ nhi của ta. Nghe được tiên tổ như vậy, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, đạo thủy yêu nhất người, hắn thật không ngờ dĩ nhiên là tiên tổ con gái, chuyện như vậy chỉ sợ truyền đi là không có người tin tưởng. Hắn không muốn trở về tiên cảnh, đem tiên khế núi lưu ở bên ngoài, trong lòng của hắn hay vẫn là hận ta. Cuối cùng nhất, tiên tổ buồn vô cớ vô cùng, lão nhân bi thương. Yến Thập Tam không khỏi chịu trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đạo thủy tiềm chất, vẫn là rất cao, hắn là một cái thiện lương hài tử. Ta không chỉ hy vọng hắn có thể trở thành vô địch, cũng là hy vọng hắn có thể vào tiên giới. Tiên tổ nhẹ nhàng mà nói ra, tựa hồ tại nhớ lại tựa hồ là ở đây lẩm bẩm. Hân nhi tại nàng rất tuổi trẻ thời điểm ta sẽ đem nàng phong ấn, khi đó chính trực. Về sau ly khai tiên giới, ta một mực đem nàng phong ấn lấy. Tiên tổ nói ra, thẳng đến đạo tổ thời điểm, ta mới khiến cho nàng xuất thế. Ta hy vọng tương lai đạo thủy hồi tiên giới thời điểm, nàng có thể giúp đạo tổ giúp một tay, bởi vì rất ít người như chúng ta như vậy giải tiên giới rồi. Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, cái này có thể nghĩ tiên tổ là bực nào coi trọng đạo thủy, thậm chí là lại để cho nữ nhi của mình xuất thế, giục trợ đạo thủy giúp một tay. Ngươi muốn cho đạo thủy thành tựu tiên vương. Yến Thập Tam thì thảo nói. Có cái này hy vọng, bất quá, hy vọng ít đi một chút, dù sao, tiên đạo vẫn còn trấn áp chi, bất quá. Chỉ cần hắn nhập tiên giới, là hắn có thể bảo trì đứng đầu vô địch trạng thái, hắn có thể được đến tốt nhất thời đại đã đến, hắn vẫn có cơ hội thành tựu tiên vương. Yến Thập Tam minh bạch, tiên tổ dục nhường đường thủy hồi tiên giới đi, kể từ đó, đạo thủy có thể trường thọ, bảo trì tuổi trẻ trạng thái, cuối cùng nhất có một ngày, hoặc là thật có thể trở thành tiên vương. Về sau đâu này? Gặp tiên tổ trầm mặc, Yến Thập Tam có dự cảm bất hảo, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tiên tổ đã trải qua ngàn trăm vạn năm, có thể nói là giếng nước yên tĩnh. Nhưng là, lúc này lại khơi gợi lên bi thương nhớ lại, đặt ở trên gối tay run lên một cái, cũng không biết đã qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng mà nói ra, Hân Nhi tự sát lời này vừa ra, Yến Thập Tam cũng không khỏi run lên một cái, có chút hít thở không thông, hắn có thể tưởng tượng, một cái tuổi thanh xuân nữ tử, một cái đến từ chính tiên giới nữ tử, một cái chính thức tiên nữ, lại tự sát. Tiên tổ bị khơi gợi lên một đoạn bi thương nhớ lại, nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Bọn hắn cuối cùng là tuổi trẻ, đạo thủy thiên phú cao tuyệt, tâm địa thuần hậu. Hân Nhi cũng là tuổi thanh xuân thiếu, bọn hắn sớm tối ở chung. Bọn hắn yêu nhau. Yến Thập Tam ẩn ẩn đã minh bạch chuyện này hình dáng, đã minh bạch hắn nguyên do. Đúng vậy, yêu được không thể tự thoát ra được, hãm sâu hắn. Tiên tổ không khỏi bi thương, nói ra, ta không nên lại để cho Hân Nhi như thế sớm xuất thế. Dù sao, đạo thủy còn trẻ, đạo thủy cùng Hân Nhi mấy lần ra ngoài lịch luyện, hắn đạo hạnh tiến bộ đều cùng thiên phú của hắn không xứng đôi. Hắn tại lãng phí thời gian, hắn tại thu thập 12 cổ bí, 12 tiên linh. Vì cái gì? Yến Thập Tam trong nội tâm tại không khỏi chịu run lên một cái. Trước đó, hắn đã minh bạch đạo thủy thu thập 12 cổ bí, 12 tiên linh là vì Hân Nhi, nhưng là, chịu thể nguyên nhân không được biết. Tiên tổ đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, cái này đều là lỗi của ta không có lẽ lại để cho Hân Nhi tu luyện. Hân Nhi đạo hữu thiếu hụt, hậu thiên chỗ tạo thành đạo thiếu. Nàng đạo hạnh tiếp tục tu luyện xuống dưới thủy đạo yếu đạo băng. Đây là tại sao vậy chứ? Yến Thập Tam không khỏi hỏi, không hề nghi ngờ, tiên tổ đạo hạnh không thua gì bất luận cái gì đạo thủy, thiên vương, tại hắn tay, chỉ sợ không có thể giải quyết vấn đề. Tiên đạo đạo cơ, cùng đại đạo đạo cơ, không thể lẫn nhau kiêm dung. Tiên tổ nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, tự như tiên nhân tại thế gian, tu sĩ tại tiên cảnh đều hội chịu ảnh hưởng đồng dạng, tuy nhiên, ở vào lưỡng giới, không có bất luận cái gì bị thương hoặc là trùng kích đạo cơ, nhưng là, đạo pháp uy lực, đang nhận được hạn chế. Ngươi nghiên cứu lấy tiên, phàm hai đạo kiêm dung vô thượng chi thuật. Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi khẽ động, nói ra. Tiên tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, trên thực tế, tiên vương cũng nghiên cứu qua. Bất quá, tiên vương đã bị ảnh hưởng nhỏ hơn, bởi vì tiên vương đại đạo hóa thành sinh mệnh chi thụ, mặc dù nói, tiên vương tại thế gian đại đạo uy lực hội chịu ảnh hưởng. Nhưng, hắn đạo hóa sinh mệnh cây, chỗ thụ ảnh hưởng xa không bằng mọi người đại. Nhưng, cuối cùng là thụ ảnh hưởng, Yến Thập Tam nghĩ tới đây, trong nội tâm không khỏi khẽ động, động dung nói ra, 12 cổ bí không bị ảnh hưởng. Chính xác nói, cổ bí cùng tiên linh lẫn nhau đối ứng, dung hợp lại với nhau, bất luận là tại tiên cảnh, hay vẫn là tại thế gian, cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Tiên tổ nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, có thể nói, ngươi là thế gian may mắn nhất người. 12 cổ bí, 12 tiên linh. Yến Thập Tam cười khổ một cái, thì thào nói. Không, tiên tổ nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi đã nhận được tiên vương chi pháp, ngươi đã nhận được thiên địa chi tinh. Hắc bạch pháp tắc. Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, nói ra, tiên vương đại đạo. Cái lúc này, Yến Thập Tam nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Chính xác mà nói, là tiên vương thiên tự. Tiên tổ nói ra, tiên vương pháp tắc tinh túy hóa thành trật tự thần liên, là trọng yếu hơn là... Bọn hắn trật tự pháp tắc lưu tại thế gian, trải qua ngàn trăm vạn năm, kinh thiên địa bao hàm chứa, thu nạp thiên địa tinh túy. Cái này cùng 12 cổ bí, 12 tiên linh tương tự. Yến Thập Tam thì thảo nói. Có thể nói như vậy. Tiên tổ nói ra, có thể nói, ngươi là may mắn, so Hân Nhi may mắn rất nhiều rất nhiều. Nói đến đây, hắn đắng chát cười cười. Tiên vương thiên tự, hai đời tiên vương. Yến Thập Tam tuy nhiên hắn đã sớm ẩn ẩn đoán được chính mình hắc bạch, pháp tắc lai lịch, nhưng, hắn vẫn là thầm giật mình. Chính xác nói, là một đời bán tiên vương. Tiên tổ nói ra, phụ đạo tiên vương tiên trương, hồng mông tiên vương trật tự. Không phải mông đồng điều tiên vương sao? Yến Thập Tam không khỏi động dung nói ra, thái nhất, phụ đạo, mông đồng đều, đời thứ ba tiên vương, như thế nào biến thành hồng mông tiên vương đâu này? Yến Thập Tam có thể thập phần khẳng định, tiên tổ tuyệt đối không có nói sai, cái này lại để cho Yến Thập Tam hết sức kỳ quái. Mông Quân Tiên Vương, chỉ chính là Hồng Mông Tiên Vương cùng Hồng Quân Tiên Vương. Tiên tổ nói ra, đời thứ ba Tiên Vương không phải một người, mà là hai người. Không phải nói Tiên Vương độc thế, cùng đạo tổ đồng dạng, Tiên Vương chỉ có thể là một cái sao. Yến Thập Tam không khỏi giật mình, động dung vô cùng. Tiên tổ gật đầu nói, chính xác nói, Tiên Vương cùng đạo tổ cùng loại, sinh mệnh chi thụ cũng chỉ có thể thừa nhận một đầu Tiên Vương đại đạo. Mà Mông Quân Tiên Vương tuy nhiên là hai người, nhưng là, trên thực tế, bọn hắn chỉ có một đầu Tiên Vương đại đạo. Cái này, điều đó không có khả năng. A Yến Thập Tam ngơ ngác một chút, hai người, cùng một cái đại đạo, cái này chuyện không thể nào, cái này như hai người chỉ có một trái tim, một cái đại não đồng dạng đạo lý. Bởi vì Mông Quân huynh đệ là sống ở hỗn độn, sinh đôi cùng thai, huynh đệ đồng căn. Muôn đời đến nay, chỉ có như nhau. Tiên tổ nói ra, Yến Thập Tam thì thảo nói, như một liên khai song hoa, tuy nhiên hai người, nhưng lại đồng căn, đạo hạnh tương liên lại với nhau, đạo cơ đồng thể nghĩ tới đây. Hắn cũng không khỏi chịu động dung, như thế quỷ dị sự tình chưa từng có qua. Đúng vậy, tuy nhiên Mông Quân huynh đệ là hai người, nhưng là, trên thực tế, chỉ có một Tiên Vương, bọn hắn chỉ cần cùng một chỗ hợp đạo thời điểm, uy lực mới vô cùng to lớn, mới thật sự là Tiên Vương, một khi bọn hắn tách ra, uy lực tự cắt giảm. Tiên tổ nói ra, Yến Thập Tam ngẩn ngơ, cái lúc này, hắn ý thức được một ít gì đó. Hắn đã biết cái khác tồn tại, Tiên Vương chết rồi, nhưng, Tiên Nhân đã có tồn hậu thế. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam cười khổ một cái, tiên tổ bi thương, Yến Thập Tam không muốn nhắc lại đạo thủy, hân nhi sự tình. Không có tiên giới, tiên vương không thể vĩnh hằng. Tiên tổ nói ra, coi như là có tiên giới, tiên vương cũng không có thể có thể vĩnh hằng, tiên vương đại đạo chỉ có thiên vũ vạn giới tất cả lực lượng mới có thể thừa nhận. Ai đều không biết đạo tiên vương, vĩnh sinh bất tử có thể hay không hao hết thiên vũ vạn giới tất cả lực lượng, bát đại sinh mệnh cấm khu đâu này. Yến Thập Tam nhịn không được hỏi. Tiên tổ nói ra, luận trường sinh, ta cái này Bích Lạc Tiên Thổ, sinh mệnh chi thụ lão căn không bằng bát đại sinh mệnh cấm khu. Bích Lạc Tiên Thổ, sinh mệnh chi thụ lão căn, chính là tiên vương bệ hạ hao hết vô số tâm huyết mới lấy được, bị gieo trồng thành công. Chúng ta chư tiên gọi nó là trường sinh chi núi, chỉ có điều, một lớn một nhỏ mà thôi. Nhưng là, sinh mệnh cấm khu trường sinh, không phải trường sinh chi núi, bọn hắn chỗ kia là gặp may mắn, tuy nhiên không phải tiên giới, nhưng, rồi lại có tiên giới trường sinh. Ít nhất, có thể cho là một loại người vĩnh hằng bất diệt. Cái này cùng danh giới hoang thiên có quan hệ. Yến Thập Tam không khỏi động dung nói ra, hắn xem qua băng bích băng họa. Tiên tổ gật đầu nói, đúng vậy, thiên vũ bát phương, luận cổ xưa, không phải là hoang cổ minh thổ, cũng không phải vạn người Phật thổ, mà là danh giới hoang thiên. Nguyên lai là như thế Yến Thập Tam thì thảo nói, lúc này, Yến Thập Tam có thể đem băng thành nội một ít băng họa nội dung xuyến liền, đã biết rất nhiều vạn gaseon bí. Về danh giới hoang thiên có rất nhiều truyền thuyết, từng có nói, danh giới hoang thiên chính là tiên giới một góc, cũng có nói, thiên địa sơ khai thời điểm, tiên thiên hóa tiên giới, mà dư lưu bộ phận hóa tiên giới chưa thành công, mà là hóa thành danh giới hoang thiên. Bát đại sinh mệnh cấm khu, ngưng tụ danh giới hoang thiên tinh hoa. Tiên tổ nói ra, Yến Thập Tam cười khổ một cái lúc này, đối với bát đại sinh mệnh cấm khu, hắn là sáng tỏ tại tâm, hắn thì thảo nói, trường sinh là có điều kiện. Bát đại sinh mệnh cấm khu tồn tại cũng thành kẻ tù tội. Tiên đạo kẻ tù tội, trên thực tế có hai cái ý tứ. Tiên tổ chỉ điểm Yến Thập Tam, nói ra, ma chủ bọn hắn có thể trường sinh bất tử, ngoại trừ cùng ta đồng dạng không thể ly khai bên ngoài, là trọng yếu hơn là, bọn họ là bị trục xuất tiên giới, bọn hắn đạo, bị khóa ở này ở bên trong. Tiên vương chết, tiên nhân khu trục Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, tiên vương cuộc chiến sao? Tiên tổ đã trầm mặc thoáng một phát. Cuối cùng lúc này mới nhẹ nhàng mà thở dài thoáng một phát, nói ra, đúng vậy, tiên vương cuộc chiến, không có tiên vương cuộc chiến, hoặc là có tiên vương trường sinh bất tử cũng không nhất định. Bất quá, có một điểm ngươi lý giải sai rồi, mà chủ bọn hắn bị khu trục, cũng không phải bởi vì vi bọn hắn chiến bại, mà là bọn hắn tại một chủng nào đó trên ý nghĩa phản bội. Vãn bối rửa tai lắng nghe, xin lắng tai nghe. Yến Thập Tam cúc thủ, thành khẩn nói. Tiên tổ nhìn xem Yến Thập Tam. Đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất mở miệng nói ra, hoặc là, có một ngày ngươi có cơ hội thành tựu tiên vương, có một số việc, ta có thể nói cho ngươi biết. Bất quá, về phụ đạo tiên vương, quan vu mông quân tiên vương, ta biết ngay không nhiều lắm rồi. Yến Thập Tam gật đầu, lẳng lặng yên cùng đợi tiên tổ giảng thuật tiên vương qua lại. Bệ hạ sống ở hỗn độn, đến từ vu thiên vũ chỗ sâu nhất. Bệ hạ còn trẻ sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn thành tựu tiên vương chi về sau. Ta liền tại hắn tọa hạ thuần phục, cũng coi là so sánh cổ xưa tiên tướng. Tiên tổ nói ra, bệ hạ trưởng tiên giới, sống vô số tuế nguyệt. Tiên tổ nói đến đây, không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, tiên cũng không có thể có thể trường sinh, tuy nhiên bệ hạ sống vô số tuế nguyệt, tiên nhân, tiên tướng là thay đổi một đời lại một đời. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, bệ hạ huyết khí cũng theo đỉnh phong trượt, mặc dù là như thế, bệ hạ y nguyên có thể sống vô số tuế nguyệt, mãi cho đến về sau, phụ đạo tiên vương xuất hiện, mới bị cải biến. Tiên tổ nói đến đây, không khỏi dừng lại một chút. Yến Thập Tam nhịn không được nhẹ giọng hỏi, phụ đạo tiên vương là sống ở hỗn độn sao? Hắn là đến từ Vu Thiên Vũ ở chỗ sâu trong sao? Không, tiên tổ lắc đầu, nói ra, có thể nói, phụ đạo tiên vương là đời thứ ba tiên vương đặc thù nhất tiên vương. Hắn là tiên giới sinh trưởng ở địa phương, hơn nữa, hắn xuất thân từ thần thú ma linh nhất mạch. Thần thú ma linh nhất mạch, nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung. Nói ra, truyền thuyết thần thú ma linh 36 tộc. Sai. Tiên tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, phụ đạo tiên vương xuất thân từ con ve âm một tộc, hắn xem như thần thú một loại, bất quá, con ve âm một tộc rất nhỏ yếu, ít nhất cùng thần thú ma linh ba tộc tương so với. Bọn hắn nhỏ yếu được có thể xem nhẹ, hơn nữa tộc nhân cũng rất ít. Bọn họ là thần thú nhất mạch đoạn kết của trào lưu. Nhưng, hắn lại thành tiên vương. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái. Tiên tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tuy nhiên cùng phụ đạo tiên vương là địch, bất quá, điểm này hãy để cho chúng tiên bội phục, liền bệ hạ đối với hắn cũng là cực kỳ tán thưởng. Phụ đạo tiên vương, không cam lòng chính mình con ve âm một tộc chính là tiên giới đoạn kết của trào lưu, cho nên một lòng hỏi, dục trèo lên đỉnh phong. Phụ đạo tiên vương đích thật là bất thế kỳ tài, tuyệt diễm muôn đời. Cái này không có đạo lý, Yến Thập Tam không khỏi nói ra, nếu như nói, thái nhất tiên vương chấn thiên địa, hắn đạo là duy nhất, hắn đạo là sinh mệnh chi thụ thừa nhận, phụ đạo tiên vương lại làm sao có thể trèo lên đỉnh phong. Cái này là phụ đạo đáng sợ. Tiên tổ nói ra, thế nhân tu đạo, thậm chí là tiên nhân tu đạo, ngươi cảm thấy hướng cái đó, một cái phương hướng tu. Hướng bên trên, hướng tu càng cường đại. Yến Thập Tam bật thốt lên nói ra. Một nói đến đây, hắn thoáng cái ý thức được cái gì, biến sắc, nói ra, chẳng lẽ phụ đạo tiên vương nghịch tu? Ngươi nói đúng. Tiên tổ gật đầu nói, phụ đạo hắn áp xúc chính mình đại đạo, thậm chí đem ép phá đạo giới vách tường, đem đạo của mình đẩy hướng cực âm, thành phụ đạo. Phụ đạo, phụ đạo, đây không phải chỉ hắn xuất thân từ con ve âm một tộc. Hắn đạo, có thể nói là muôn đời duy nhất. Yến Thập Tam ngẩn ngơ, đạo nhập cực âm, thế nhân chỉ sợ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Phụ đạo tiên vương đích thật là nghịch thiên, khó trách hắn sẽ trở thành tự thiên vương. Nhưng, tự tính toán phụ đạo tiên vương đạo đẩy cực âm, quản chi hắn là trèo lên đỉnh phong, hắn cũng không có thể có thể trở thành tiên vương. Dù sao, điều này cần sinh mệnh chi thụ thừa nhận, đây là duy nhất. Yến Thập Tam không khỏi nói ra. Hoặc là, đối với tối tăm chi có nhất định. Tiên tổ nói ra, hỗn độn chi, từng sinh bệ hạ, trải qua vô số tuế nguyệt, về sau, hỗn độn chi dựng dưỡng hai cái tánh mạng. Nhưng là, bệ hạ ra tay, đã trấn áp sự hiện hữu của bọn hắn. Mặc dù là như thế, bọn hắn y nguyên xuất thế, chỉ có điều, bọn hắn bị trấn áp qua, đạo hữu thiếu, không bao giờ nữa khả năng vấn đỉnh tiên vương. Bệ hạ đối với bọn hắn lòng có xấu hổ, cho phép bọn hắn lưu tại tiên giới chi. Đây là cho mình lưu lại tai họa ngầm. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam thoáng một phát đã minh bạch không ít. Tiên tổ gật đầu nói, đúng vậy, đây là cho mình lưu lại hậu hoạn. Năm đó chúng tiên đều phản đối, nhưng là, bệ hạ vẫn tâm có xấu hổ, biết rõ là hậu hoạn, nhưng vẫn là đem bọn hắn lưu tại tiên giới chi, về sau bọn hắn tạo phản. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà hỏi. Tiên tổ lắc đầu, nói ra, cái này thật không có. Bọn hắn không hổ là cùng bệ hạ đồng xuất nhất mạch, bọn hắn tại tiên giới chi tiềm tu, tuy nhiên không thể lại trèo lên đỉnh phong, nhưng, cuối cùng nhất tạo nghệ y nguyên kinh thiên, thậm chí là bao trùm tại lúc ấy hơn 100 vị tiên nhân phía trên. Như thế một cái uy hiếp, Yến Thập Tam nói ra, có lưu như thế địch nhân cường đại, cái này đối với thái nhất tiên vương mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Đúng vậy, tiên tổ gật đầu nói, bọn hắn đạo hạnh đã đến cực hạn thời điểm, trong vòng một đêm, trộm đi thiên địa chi căn. Thiên địa chi căn là cái gì? Yến Thập Tam bề bộn là hỏi đạo. Tiên tổ nói ra, thiên địa chi căn, chỉ lần tại sinh mệnh chi thụ, thiên mệnh chi cây là sở hữu sinh linh đích căn nguyên. Mà thiên địa chi căn, thì là có thể mượn thiên địa chi tinh, thiên địa lực lượng. Tiên vương nếu muốn vĩnh sinh bất tử, chỉ sợ chỉ bằng vào sinh mệnh chi thụ ẩn dưỡng thì không được, còn cần mượn lần vu thiên địa chi tinh phụ trợ, đánh cắp thiên địa chi căn. Cái này đối với tiên vương huyết khí sẽ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có khả năng lại để cho tiên vương giảm thọ. Yến Thập Tam hiểu được. Tiên tổ gật đầu nói, thiên địa chi căn bị trộm, bệ hạ huyết khí có suy. Chúng tiên truy giết bọn hắn. Bọn hắn cũng là rất cao minh, tại mọi người đuổi giết phía dưới, trốn ra tiên giới, trốn vào thế gian. Một trận chiến này cực kỳ kinh thiên, chúng tiên tổn thất rất nặng, đặc biệt là thần thú ma linh nhất mạch, càng là liền thần hoàng vương đô chết trận. Người nói bọn họ là truyền thuyết tiên hồ. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi nghĩ tới một sự kiện, biến sắc, nghẹn ngào nói ra. Chính xác nói, là cửu vĩ tiên hồ, một công một mái, sống ở hỗn độn, kết làm phu thê. Tiên tổ nói ra. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái lúc này, hắn hoàn toàn đã minh bạch một sự tình, hắn đã biết một ít lai lịch. Cửu vĩ tiên hồ trốn vào thế gian, che đậy thiên địa. Liền bệ hạ đều suy tính không xuất ra bọn hắn nơi ở. Tiên tổ nói ra, đã không có thiên địa chi căn, bệ hạ huyết khí có suy, cuối cùng nhất, bệ hạ không thể không tiến vào thế gian, tự mình tìm kiếm thiên địa chi căn. Cái này đối với phụ đạo tiên vương mà nói, là một cái cơ hội. Yến Thập Tam đã minh bạch tiên tổ tại sao phải nói đây hết thảy đều là, tối tăm nhất định. Tiên tổ nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, nếu như bệ hạ bất nhập thế gian, phụ đạo không có thể có cơ hội. Khi đó phụ đạo cánh chim đã phong. Bệ hạ sau khi rời khỏi, hắn liền đột nhiên che tiên giới, đối với bệ hạ đã phát động ra phản công. Ngày hôm nay, phụ đạo là đợi đã lâu rồi, có thể nói là chuẩn bị sung túc. Chỉ bằng vào phụ đạo tiên vương, chỉ sợ khó với đà đảo. Yến Thập Tam nói ra. Tiên tổ không khỏi đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhất, gật đầu nói. Cái này xác thực, năm đó tiên giới là có chút tiên tướng đầu phục phụ đạo. Hắn đối với bệ hạ lớn nhất đả kích chính là thần thú ma linh 36 tộc. Phụ đạo tiên vương xuất thân là thần thú ma linh. Yến Thập Tam thì thào nói. Phụ đạo tiên vương như thế xuất thân, thần thú ma linh đầu nhập vào tại phụ đạo tiên vương, cái này cũng không xuất ra kỳ. Trên thực tế, lúc ấy tiên giới rất nhiều tầng dưới chót là đầu phục phụ đạo tiên vương. Hắn trước hết nhất đầu nhập vào phụ đạo là tà không tộc bọn hắn. Tiên tổ nói ra, trung cực bốn duệ Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thế nhân chỉ sợ không có mấy người biết rõ trung cực bốn duệ chính thức lai lịch. Tiên tổ nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, trước kia bọn hắn còn không có như vậy uy phong danh hào. Trung cực bốn duệ, bọn hắn rất nhỏ yếu, tại tiên giới chi bọn hắn thậm chí so các ngươi nhân tộc còn yếu nhược tiểu. Nói đến đây, hắn nhìn Yến Thập Tam liếc. Tiên giới cũng có nhân tộc. Yến Thập Tam không khỏi chịu kinh ngạc nói ra. Tiên tổ nhẹ gật đầu, nói ra, trên thực tế, viễn cổ hồng hoang chính là Mông Quân Tiên Vương thời đại sau khi chấm dứt mới bắt đầu. Trước đó, nhân tộc chứng đạo người không ít, bọn hắn vào tiên giới chi sau đã từng có người hiệu chung với bệ hạ, thành tiên tướng. Bọn hắn hậu đại, đã từng có người cắm rễ ở tiên giới. Yến Thập Tam không khỏi giật mình, cái này lại để cho hắn nghĩ đến băng bích bên trên chỗ khắc viễn cổ trước dân, cái này hắn thì có nhân tộc. Nếu như tin tức như vậy truyền đi, cái này lại để cho nhân tộc cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động, dù sao, nhân tộc cũng từng ở tiên giới sinh tồn qua. Tại thời đại kia, trung cực bốn duệ rất nhỏ yếu, bọn hắn tại tiên giới địa vị cùng con kiến lâu không kém là bao nhiêu. Bọn hắn đầu nhập vào phụ đạo tiên vương, coi như là đi đúng rồi đường, chính là vì nương tựa theo phụ đạo tiên vương, bọn hắn cuối cùng nhất mới quật khởi. Tiên tổ không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nhưng là, phụ đạo tiên vương lại thật không ngờ, về sau, cái thứ nhất phản bội hắn. Cũng là trung cực bốn duệ. Dừng lại một hồi lâu, Yến Thập Tam không khỏi hỏi, cuối cùng nhất phụ đạo tiên vương chiến thắng thái nhất tiên vương sao? Không có. Tiên tổ lắc đầu nói ra, lúc ấy tiên giới là loạn, mà với tư cách thống ngự thần thú ma linh nhất mạch ma chủ, không muốn hướng thần thú ma linh động tay, hắn tự nguyện bị giáng chức, ra tiên giới, tiếp nhận bệ hạ trừng phạt. Bệ hạ nhân từ, đem hắn bù long tại vô tận hải. Tiên tổ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, tiên giới đại loạn, có chút tiên tướng cuối cùng nhất đi theo phụ đạo, mà hiệu chung với bệ hạ tiên tướng cũng là bị bức ra tiên giới. Phụ đạo cùng phản quân che tiên giới, đem bệ hạ vây ở thế gian, phụ đạo mượn tiên giới sở hữu tài nguyên một lần lại một lần địa chặn công kích của chúng ta, thái nhất tiên vương thỏa hiệp. Nghe đến đó, Yến Thập Tam trong nội tâm khẽ động, đoán được một cái kết quả. Tiên tổ buồn vô cớ thở dài, cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà nói ra, đúng vậy, thế gian cuối cùng không phải tiên giới. Bệ hạ hắn bị khốn ở thế gian, huyết khí một thiên nhất thiên suy kiệt. Bệ hạ hắn không muốn nhìn lại song phương một mực chinh chiến xuống dưới. Hắn đồng ý phụ đạo điều kiện, cho hắn chứng đạo cơ hội. Cuối cùng nhất, chúng ta chuyển ra tiên giới. Thái nhất tiên vương hóa làm hoang cổ minh thổ. Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, nói ra, hoang cổ minh thổ là thái nhất tiên vương biến thành. Đúng vậy. Tiên tổ đắng chát cười cười, nói ra, tiên cảnh tựu là bệ hạ đại đạo biến thành. Bệ hạ nhượng xuất tiên giới. Bảo toàn hướng hắn thuần phục các tộc, một ít người nguyện ý ở lại tiên giới, mà chúng ta một bộ phận chủng tộc tắc thì đi theo chuyển ra tiên giới. Nghe được tiên tổ, Yến Thập Tam thật lâu không nói, một đời vô thượng tiên vương, tự cái này chết đi rồi, cuối cùng nhất là hóa thành thiên vũ một phương. Một cái tiên vương thời đại đã xong, phụ phụ đạo tiên vương trưởng chấp tiên giới, như vậy Mông Quân tiên vương đâu này? Thật lâu chi về sau, Yến Thập Tam nhịn không được hỏi. Đây là thiên ý. Tiên tổ nói ra, bệ hạ khi còn sống đã trấn áp cửu vĩ tiên hồ, cái này có vi thiên nguyện. Nghe nói về sau sở hữu hỗn độn tinh hoa lại dựng dưỡng ra tánh mạng, sở hữu tinh hoa dựng dưỡng ra hai cái cự nhân. Hồng Mông cùng Hồng Quân. Yến Thập Tam thì thảo nói. Tiên tổ gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói bọn hắn từng tại thế gian lang thang qua, đến tại bọn hắn về sau như thế nào vào tiên giới, tự không được biết rồi. Bọn hắn huynh đệ cùng cửu vĩ tiên hồ vợ chồng lại bất đồng, bọn hắn song thể đơn hồn, cái này nhất định bọn hắn có vấn đỉnh tiên vương cơ hội. Hồng Mông, Hồng Quân chiến thắng phụ đạo tiên vương. Yến Thập Tam không khỏi nói ra. Tiên tổ lắc đầu, nói ra, cụ thể chi tiết ta cũng không rõ ràng rồi. Ta bị nhốt tại đây, không có đi ra ngoài qua, rất nhiều tin tức đều là tin đồn. Nghe nói, năm đó tiên giới đại loạn, có tiên tướng phản bội, đào ngũ phạt vương, như trung cực bốn duệ. Yến Thập Tam nói ra, tiên tổ gật đầu, nói ra, cái này ta cũng nghe nói lúc ấy trung cực bốn duệ tứ đại tiên tướng, là người thứ nhất phản bội phụ đạo, mà một ít chính thức cự đầu thì là lập, không muốn lại cuốn vào tiên vương cuộc chiến, bọn hắn tự nguyện thỉnh tội, bị trục xuất tiên giới, như bầu trời thiên. Yến Thập Tam không khỏi trong nội tâm không khỏi khẽ động, nói ra, bầu trời thiên cùng ta cùng một cái thời đại, hắn tạo nghệ cực kỳ kinh thiên. Năm đó ở vệ hạ tòa trước, hắn tự tính toán không phải đệ nhất tiên tướng, cũng có thể nhập top 5. Tại phụ đạo thế hệ này tiên vương cuộc chiến, hắn là lập, hắn đạo bị đinh tại đạo kiếp núi. Tiên tổ nhẹ nhàng mà gật đầu nói đạo. Một trận chiến này, phụ đạo tiên vương bại. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nếu như phụ đạo tiên vương bất bại, chỉ sợ sẽ không có Mông Quân tiên vương. Tiên tổ lắc đầu nói ra, tình huống cụ thể, người biết rất ít. Một trận chiến này chính là kinh thiên động địa. So năm đó một trận chiến còn muốn thảm thiết. Trận chiến này tuy nhiên tiên giới, nhưng thiên vũ bát phương đều cảm nhận được đáng sợ kia rung chuyển. Tiên tổ chỗ chỉ hợp lý năm một trận chiến, tự là Thái Nhất Tiên Vương cùng Phụ Đạo Tiên Vương ở giữa tiên vương chi tranh. Mặc dù nói, Thái Nhất Tiên Vương cùng Phụ Đạo Tiên Vương một trận chiến y nguyên kinh thiên, nhưng là, song phương cuối cùng nhất hãy để cho bước, không có đạt tới cá chết rách nát tình trạng. Yến Thập Tam không khỏi chịu trầm mặc, một đời tiên vương. Đã từng vô địch, đã từng thống ngự tiên giới trăm triệu năm lâu, nhưng là, cuối cùng nhất nhưng lại bại trận. Thái Nhất Tiên Vương là như thế, Phụ Đạo Tiên Vương cũng là như thế. Cái này không có thể Thái Nhất Tiên Vương yếu hơn Phụ Đạo Tiên Vương, mà Phụ Đạo Tiên Vương cũng không có thể hội nhược Vu Mông Quân Tiên Vương. Tiên Vương thời đại thay đổi, tựa hồ hết thảy đều tại tối tăm chi nhất định. Mông Quân Tiên Vương chi sau tiên giới đâu này? Yến Thập Tam đã trầm mặc hồi lâu sau, không khỏi hỏi. Tiên giới, ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu tu sĩ muốn vào mà không được. Kể từ bây giờ ngược dòng tìm hiểu đến hồng hoang viễn cổ thời đại, thế gian đã không tiên nhân, cũng không tiên giới, đã từng có đạo tổ thiên vương muốn vào tiên giới, nhưng không được kỳ môn, không rõ ràng lắm. Tiên tổ lắc đầu nói ra, Mông Quân thời đại, so phụ đạo thời đại còn muốn đoản, chớ nói chi là cùng Thái Nhất thời đại so sánh với. Mông Quân thời đại chấm dứt, vạn giới tàn lụi. Theo hồng hoang viễn cổ chi về sau, rốt cuộc không tiên nhân xuất hiện tại phàm thế. Tiên giới mình không? Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Tuy nhiên hắn ẩn ẩn đã ý liệu đến một ít tình huống, nhưng là, do tiên tổ chính miệng nói ra, cái kia lại không giống. Tại viễn cổ hồng hoang thời điểm, đột nhiên vạn giới rung động kinh, ta tuy nhiên không thể ly khai tiên cảnh, nhưng, lại cảm nhận được cái kia sụp đổ lực lượng đáng sợ tràn ngập cửu thiên thập địa. Đêm hôm đó chi về sau? Ta rốt cuộc cảm thụ không đến theo tiên giới di rơi đích khí tức. Từ đó về sau, rốt cuộc cảm thụ không đến tiên giới tồn tại. Tiên tổ nói ra. Mặc dù nói, tại hồng hoang viễn cổ thời đại trước khi, tu sĩ muốn vào tiên giới đó là khó khăn vô cùng. Nhưng là, truyền thuyết, chỉ cần trèo lên vô địch, vẫn có cơ hội vấn đỉnh tiên giới. Nhưng là, hồng hoang viễn cổ chi về sau, rốt cuộc không nghe nói có người có thể vào khỏi tiên giới. Yến Thập Tam nghe được như vậy, không khỏi trầm mặc, tiên giới tại Mông Quân tiên vương thời đại chấm dứt. Năm đó phát sinh kinh thiên dị biến, cụ thể nội tình, chỉ sợ người biết ít càng thêm ít. Hoặc là, bát đại sinh mệnh cấm khu nội không ai biết. Cuối cùng nhất, tiên tổ cho Yến Thập Tam tiết lộ như vậy một tin tức. Hoặc là A, Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, có cơ hội tất đi sinh mệnh cấm khu nội đi đến một lần. Tiên tổ nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi có thể nói là sinh là gặp lúc, ở kiếp này, tiên vương trấn áp đã tiêu tán, tiên vương gông xiềng đã văng tung tóe, nói không chừng. Mới tiên vương sẽ ở kiếp này sinh ra đời. Nếu không có tiên giới, sẽ không có tiên vương. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu như nói thành tựu tiên vương, chỉ sợ thương cổ vương chi lưu vô thượng, tồn tại chỉ sợ nhanh hơn ta muốn trở thành tiên vương. tiên giới kẻ tù tội. Tiên tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tiên vương gông xiềng đã văng tung tóe, nếu như có thể nhập tiên môn, chỉ sợ mấy người bọn hắn tất có người hội hồi tiên giới. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Phàm nhân có thể chứng nhận tiên vương sao? Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. Thái Nhất tiên vương cũng tốt, Phụ Đạo tiên vương cũng thế, Mông Quân tiên vương cũng đồng dạng, bọn hắn cũng không phải phàm nhân. Cái này sao? Tiên tổ do dự một chút, nhất rồi nói ra, như thành tựu tiên vương, hoặc là phàm nhân cũng có cơ hội. Không nên quên rồi, Mông Quân tiên vương tọa hạ đệ nhất tiên tướng tự là các ngươi nhân tộc, tuy nhiên hắn là tiên giới sinh trưởng ở địa phương nhân tộc. Như vậy, phàm thế gian phàm nhân đâu này? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Đối với Yến Thập Tam vấn đề này, tiên tổ cũng không phải rất khẳng định, nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, nếu như nói phàm nhân thành tựu tiên vương, ta chứng kiến, chỉ sợ bốn người nhất có cơ hội. Trích Tiên, Đạo Thủy, còn ngươi nữa. Một người khác là Thái Cổ Thần Đỉnh. Bị tiên tổ cao như thế xem, Yến Thập Tam cũng không có kích động hưng phấn, hắn nhìn xem tiên tổ, nói ra, là. Tiên tổ nhẹ nhàng gật gật đầu, có chút buồn vô cớ, nói ra, luận kinh diễm, tất nhiên thuộc Trích Tiên, tại mệnh hồn, đạo căn đi lên giảng, hắn không có thể so Đạo Thủy bọn hắn mạnh bao nhiêu, nhưng là, hắn không linh là muôn đời đến nay không người có thể so sánh, hắn là ta đã thấy người cực kỳ có tiên tư người. Dùng tư chất mà nói, vạn hoang thần thu không có thể so Đạo Thủy cường. Trên thực tế, Đạo Thủy thiên phú là muôn đời hiếm thấy, bất quá, nếu bàn về thành tựu tiên vương, vạn hoang thần thu so Đạo Thủy càng có cơ hội. Tiên tổ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, bởi vì Thái Cổ Thần Đỉnh có một khỏa kiên cố đạo tâm, hoặc là nói dã tâm. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà nói ra. Đối với Yến Thập Tam như vậy, tiên tổ cười khổ một cái, nói ra, đây là chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Vạn hoang thần thu so bất luận kẻ nào đều khát vọng trèo lên đỉnh phong, hắn anh dũng thẳng trước quyết tâm so với ai khác cũng phải lớn hơn. Đạo Thủy thiên phú kinh diễm, chỉ là, hắn dã tâm không lớn. Tiên tổ đối với Đạo Thủy cao như thế đánh giá, Yến Thập Tam cũng kinh ngạc, thật không ngờ Đạo Thủy thiên phú như thế tuyệt thế kinh diễm, khó trách hắn cả đời có thể không ra tay có thể thất bại chúng địch. Bốn người chi, người thiên tư, đạo căn yếu nhất. Nhìn Yến Thập Tam, tiên tổ nói ra, hắn nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó còn nói thêm, bất quá, ngoại trừ Trích Tiên, ngươi so Đạo Thủy bọn hắn càng có cơ hội trở thành tiên vương. Bởi vì ngươi có được bọn hắn cả đời đều không thể lấy được tiên vương thiên tự. Hai vị tiên vương pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình, hoặc là, đây là tối tăm nhất định, cái này như Mông Quân huynh đệ sinh ra đồng dạng. Thế nếu không tiên giới, là không tiên, càng không tiên vương. Yến Thập Tam cười cười, tuy nhiên tiên tổ coi được hắn, nhưng, hắn cũng không có vì vậy mà hưng phấn kích động. Hắn chỉ là bình tĩnh nở nụ cười thoáng một phát. Bất quá, cái này sáng chói đại thế, chắc chắn một đời tiên vương xuất hiện, cụ thể là lúc nào, cái này khó nói, hoặc là ngàn năm chi về sau, hoặc là vạn năm chi về sau, hay hoặc giả là 10 vạn năm chi sau. Tiên tổ là thập phần khẳng định nói. 10 vạn năm, bao nhiêu anh hùng nhân vật hóa thành một cụ đất vàng. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không thèm để ý mình có thể không thể trở thành tiên vương. Dù sao, muốn trở thành tiên vương, nhất định muốn trước tìm được tiên giới. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất ngẩng đầu, nhìn xem tiên tổ, nói ra, ta đã từng bay qua vô số cổ tạ, có nhiều thứ, thậm chí là tại Thái Nhất tiên vương trước khi. Cái này để cho ta thì có một cái nghi vấn, ở giữa thiên địa, ung dung 100 triệu năm, thế gian chỉ có thể có một vị đạo tổ sao? Ta từng bay qua một bổn tiên điển, đã từng ghi lại qua một loại cổ pháp, hoặc là, thế gian có thể xuất hiện nhiều tôn đạo tổ thiên vương. Ngươi là tiến nhập Nguyệt Thần Điện đúng không? Tiên tổ nói ra, đó là Nguyệt Thần đã từng nói ra một cái cổ pháp. Nguyệt Thần cùng thế tục có ngàn vạn lần quan hệ, tại đây một phương diện nghiên cứu được sâu đậm. Như lời ngươi nói cổ pháp, ta tại tiên giới thời điểm, cũng từng nghe nói qua, nhưng, còn chưa nghe người ta thành công qua. Nếu như thành công rồi, ngươi là vì người khác làm mai mối, đồng thời cũng là tiêu hao tương lai mấy cái đại thời đại đại đạo chi nguyên. Nếu là thế gian không tiên, như vậy, môn hạ của ta nếu có thể xuất chúng tiên. Cũng là một cái không tệ nghĩ cách. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Tiên tổ cười cười, nói ra, thật lớn dã tâm, nếu là không tiên giới, không có ai dám nói bồi dưỡng chúng tiên. Nói đến đây, hắn nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, nếu là nhiều tôn vô thượng tồn tại cùng thế chứng đạo, vậy cũng là một loại tiên a. Bất quá, ngươi dám đánh bạc ngươi huyền vũ cổ bí sao? Tiên tổ nói ra, ngươi có thể còn sống sót cơ hội rất xa vời. Ngươi nếu là thử một lần, ngươi sở hữu tiên vật thiên bảo đều cứu không được ngươi, ngươi duy nhất có thể dùng trông cậy vào chỉ có huyền vũ cổ bí, đánh bạc cái kia phiêu miểu không thực tế tỷ lệ. Yến Thập Tam không khỏi trầm mặc, chính như tiên tổ theo như lời, đây là thay người khác làm mai mối, chuyện như vậy coi như là kẻ đần cũng sẽ không đi làm. Tiên Khế núi cùng Chân Long địa, ngươi muốn trả lại tiên cảnh. Tại Yến Thập Tam trầm mặc hồi lâu sau, tiên tổ mở miệng nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Chân Long cổ bí ta cũng tu luyện, Chân Long địa vốn là vạn hoang gia chủ chi vật, ta mang về cho tiên cảnh đây là nên phải đấy. Về phần Tiên Khế núi, ta cũng có thể trả lại tại tiên cảnh, bất quá, ta muốn một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiên tổ không chút do dự, nói ra. Yến Thập Tam nói ra, ta muốn nhìn Thái Nhất tiên vương huyết hải, tiên vương linh trì. Ta yêu cầu đi khắp toàn bộ thiên địa. Đương nhiên, không có đồng ý của các ngươi, ta sẽ không lấy Thái Nhất tiên vương huyết hải ở trong một diệp một cây. Ngươi muốn tìm đến đáp án. Tiên tổ nhìn xem Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, thẳng thắn nói, ta đã thấy tiên vương huyết hải. Đáng tiếc, cái kia đã mất đi tiên vương chân huyết địa phương, đã không có bảo bao hàm. Hoang cổ minh thổ, các ngươi tiên cảnh vẫn tồn tại, nếu như ta đoán không sai, Thái Nhất tiên vương huyết hải còn có chân huyết, bảo bao hàm y nguyên vẫn còn. Cho nên, ta muốn tận mắt nhìn một cái tiên vương huyết hải chân thật diện mạo. Năm đó, hắn nhập hoàng kim biển, hắn tiến hoàng kim sông mạch, nhưng là, cái kia đã đánh mất chân huyết, đã mất đi bảo bao hàm tiên vương huyết hải. Có thể. Tiên tổ nhẹ gật đầu, nói ra, ta có thể mang ngươi đi. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam giao ra Tiên Khế núi cùng Chân Long địa, Tiên Khế núi cầm nơi tay, tiên tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, rốt cục quy đến rồi. Cất kỹ Tiên Khế núi, tiên tổ đối với Yến Thập Tam nói ra, chúng ta đi trước gặp một người, sau đó nhập tiên vương huyết hải. Tiên tổ hắn chân thân không thể ly khai tại đây, nhưng là, tại tiên cảnh ở trong, hắn đạo thân vẫn là có thể hành động tự do. Duy nhất tiếc nuối đó chính là hắn đạo thân cũng chế ngự chế, không thể ly khai tiên cảnh. Tiên tổ mang theo Yến Thập Tam đi tới mặt khác một tòa tiên cung chi, cái này tòa tiên cung thủ vệ bản vi xâm nghiêm, chín đại tiên sử thì có tứ đại tiên sứ trường trú không sai. Cuối cùng nhất, tiên tổ đạo thân mang theo Yến Thập Tam tiến nhập tiên cung nội một tòa cổ điện, cái này cổ điện vậy mà dùng cực kỳ chân quý phi tiên thạch chỗ trúc, hơn nữa mỗi một khối phi tiên thạch đô không hề khuyết điểm nhỏ nhặt. Mặc dù nói, cái này tòa cổ điện chỗ trúc dùng phi tiên thạch xa không như Yến 13 tại Cửu Long, chôn cất không chứng kiến phi tiên thạch được chứ cực lớn, nhưng là, xây cái này tòa cổ điện mỗi một khối phi tiên thạch đô, có thể được xưng tụng hoàn mỹ, cái này chỉ sợ là thiên vũ sở hữu hoàn mỹ nhất phi tiên thạch đô, bị dùng để trúc này cổ điện. Yến Thập Tam tiến vào cái này tòa cổ điện, cũng không khỏi chịu động dung, như thế thủ bút, đích thật là lại để cho người kinh diễm. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Nếu như Diệp kẻ hèn này cái kia gian thương lúc này, nhất định sẽ thèm chảy nước miếng. Tại cổ điện ở trong thậm chí có một mẫu dược điền, loại có tiên thảo thần dược, mỗi một cây tiên thảo thần dược đô, tản mắt ra lại để cho người phiêu phiêu dục tiên mùi thuốc. Tại đây một mẫu dược điền chi, lại vẫn loại có một cây ngay cả đạo tổ thiên vương đều chịu động dung chân tiên dược. Chứng kiến cái này một mẫu dược điền, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu động dung, thiên địa mặc dù quảng, nhưng, chỉ sợ không có nhà ai dược điền so trước mắt cái này. Một mẫu dược điền càng đáng giá rồi, tại tiên thảo thần dược tùng, vậy mà bày đặt một bộ cự hòm quan tài, bộ dạng này cự hòm quan tài chính là một khối nguyên vẹn phi thiên thạch chỗ điêu, thành, hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không tì vết. Chứng kiến bộ dạng này cự hòm quan tài, Yến Thập Tam mới hiểu được, tại một mẫu dược điền chỗ loại tiên thảo thần dược đô là, vì ẩn dưỡng cự hòm quan tài đồ vật. Nhưng mà, đương tiên tổ mở ra cự hòm quan tài thời điểm, Yến Thập Tam cả người đều ngây dại. Hắn không khỏi thất thanh nói, thần giáp chi thi. Tại cự hòm quan tài ở trong, nằm một cỗ thi thể bị dạ tinh thần kim tạo thành bảo giáp chỗ che, cả cụ thần giáp chi thi tản mắt ra lạnh lùng khí tức. Đối mặt này là thần giáp chi thi, Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi, năm đó ở lục dã tinh vực thời điểm, tại thần đỉnh chi địa bên ngoài, hắn cùng với mặt quỷ mọi người từng nhập một cái bí cảnh, nối thẳng thiên vũ biên hoang, tại đâu đó, bọn hắn đã từng gặp được một cỗ thần giáp chi thi. Mà Thánh Phong Tổ Vương thần ám minh, thần kiếm tựu là tại đây cụ thần giáp chi thi thể bên trên lấy được, về sau này là thần giáp chi thi bay vào thiên vũ, lại để cho Yến Thập Tam thật không ngờ chính là, hôm nay vậy mà có thể gặp lại này là thần giáp chi thi, hơn nữa, nó vậy mà xuất hiện tại tiên cảnh chi. Người bái kiến, nghe được Yến Thập Tam kinh hô, tiên tổ cũng không khỏi nhìn xem Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười khan thoáng một phát, nói ra, năm đó ta tại lục dã tinh vực thời điểm. Đã từng nhập bí cảnh, nối thẳng thiên vũ biên hoang, vô tình gặp được này thi. Lúc ấy ta muốn thử một lần xem có thể hay không cứu sống người ở bên trong, đáng tiếc không có có thành công. Cái này là công chúa của chúng ta. Tiên tổ nói ra. Thái nhất tiên vương con gái. Yến Thập Tam tâm thần kịch chấn, không khỏi nghẹn ngào, nói chuyện đều cả lăm. Thái nhất tiên vương con gái, cái cái này là bực nào rung động thân phận. Tiên tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, công chúa điện hạ đã từng tuyệt diễm vô song, chỉ tiếc, phụ thân nàng là bệ hạ, nàng nhất định vô duyên thành tựu tiên vương. Nàng bị người giết. Phụ đạo tiên vương. Yến Thập Tam nhìn xem nằm ở cự hòm quan tài thần giáp chi thi, không khỏi hỏi. Tiên tổ lắc đầu nói ra, không, năm đó tiên vương cuộc chiến, điện hạ thống chúng tiên tướng chống cự phản quân, một mực độc banh ra cục. Về sau phụ đạo tự mình ra tay, điện hạ cùng hắn một trận chiến, bị trọng thương. Về sau bệ hạ cùng phụ đạo quân tử ước định chi về sau, bệ hạ đạo sụp đổ, điện hạ tất bị bệ hạ phong ấn dưỡng thương. Tiên tổ mặc dù không có nói công chúa điện hạ thương thế có đa trọng, nhưng là, thái nhất tiên vương tự mình đem hắn phong ấn dưỡng thương, cái này cũng đủ nói rõ công chúa điện hạ thương thế là bực nào chi nặng. Công chúa điện hạ như thế nào hội phiêu bạt tại bên ngoài? Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi tò mò hỏi. Tiên tổ cười khổ một cái, nói ra, lời này nói đến trường, mặc dù nói bệ hạ đem điện hạ phong ấn, trên thực tế, điện hạ về sau hay vẫn là hai lần xuất thế. Lần thứ nhất xuất thế chính là Mông Quân thời đại. Truyền thuyết Mông Quân huynh đệ cùng phụ đạo một trận chiến, đều bị trọng thương. Mông Quân huynh đệ lão nhị Hồng Quân dục thôn phệ ta tiên cảnh dùng tiến bổ, tại trong lúc nguy cấp, điện hạ ra tay, mượn đạo tiên vương chi uy, bức lui Hồng Quân. Tuy nhiên bệ hạ bức lui Hồng Quân, nhưng là bệ hạ thương thế chuyển biến xấu, thương thế quá nặng, lâm vào ngủ say. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu động dung. Mông Quân